Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thiết lập tân thủ thôn. Khi Bạch Vũ bị đánh thức thời điểm, xe Jeep đã rời đi Vân Quý thành phố thị khu, đi tới ngoại ô phụ cận một cái thôn nhỏ. Đây là Kia, mặc dù trên xe cũng không ổn định, nhưng Bạch Vũ phát hiện mình cư nhiên ngủ say vô cùng. So với trước kia tại thiên cảnh viên lúc càng thêm an tâm. Điều này làm cho nàng cảm giác có chút khó tin. Vân Quý thành phố đông giao một cái thôn, gọi Lưu Gia Trại, Lý Đại Hổ cầm một cái có chút hư hại bản đồ. So sánh một phen sau đó, trả lời nói, nếu mà không ra ngoài dự liệu, chúng ta đem biết ở lại trong này một đoạn thời gian. Người cùng Lam Nguyệt cùng nhau. Trước tiên đem trong thôn này diện quái vật dọn dẹp một hồi. Nhìn một chút có còn hay không người sống. Thuận tiện đề thăng ngươi một chút đẳng cấp, không đợi Bạch Vũ mở miệng. Hắn liền trực tiếp cho đối phương hạ thuộc về của nàng mệnh lệnh thứ nhất. Chỉ có hai ta, Bạch Vũ vừa nghe, bản năng kinh hô, ngươi không phải là đang nói giỡn đi. Tuy rằng Lam Nguyệt quả thật rất mạnh. Nhưng liền hai chúng ta làm sao có thể dọn dẹp xong trong thôn này diện quái vật. Vạn nhất không có vạn nhất. Lý Đại Hổ khoát tay một cái. Cắt đứt Bạch Vũ lời nói. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hơn 10 cái cấp 3 tinh anh ma hồn triệu hoán thú nhất thời từ các địa phương xuất hiện. Đem Bạch Vũ vây vào giữa. Nhất thời, Bạch Vũ cảm giác mình từ mùa hè thiên nhất hạ tử tiến vào trời đông giá rét. Thân thể cương ở nơi đó, huyết dịch trong cơ thể tựa hồ cũng bị đóng băng ở. Lưu động không khoái, nhưng trên trán của nàng, cũng không tự giác bắt đầu rỉ ra từng giọt mồ hôi. Băng lãnh mà khát máu khí tức tòng ma hồn triệu hoán thú trên thân tản ra. Không ngừng xâm nhập Bạch Vũ, nàng ngây ngô đứng ở nơi đó, duy trì trước tư thế, liên động một hồi dũng khí cũng không có. Này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, sau này ta ra lệnh, ngươi chỉ cần chấp hành là được, lời thừa thải ta không muốn nghe đến, không biết qua bao lâu. Ngay tại Bạch Vũ cho là mình lập tức phải bị xé nát thời điểm. Lý Đại Hổ kia âm thanh thiên nhiên, vậy âm thanh thanh âm rốt cục thì vang lên. Bọn nó sẽ cùng các ngươi cùng nhau hành động, còn có vấn đề sao? Không có. Không có, Bạch Vũ ngây người một hồi lâu, mới khó khăn mở miệng, âm thanh thanh âm đều biến hình. Rất tốt, Lý Đại Hổ lên tiếng lần nữa, đồng thời đối với một bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lam Nguyệt nói. Đi thôi, cẩn thận một chút, gặp phải không thể địch quái vật liền đi trước rút lui, phải. Lam Nguyệt không có nửa điểm do dự, đưa tay bắt được cơ hồ muốn sụi lơ đi xuống Bạch Vũ một cái cánh tay. Hướng phía, Lưu Gia Trại, đi vào trong đi, tại chung quanh của các nàng, sớm có ma hồn triệu hoán thú lên đường trước, bọn nó giống từng đạo ảo ảnh, tốc độ thật nhanh, lại vô thanh vô tức, phân tán tại các nơi, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Lý Đại Hổ đem chú ý lực trở lại bản đồ trong tay bên trên. Bắt đầu quan sát cẩn thận, chỉ chốc lát sau, hắn thu hồi bản đồ, lộ ra vẻ mỉm cười. Ok, liền đem tân thủ thôn, xây ở chỗ này. Nhìn trước mắt nơi này còn là tương đối thích hợp. Lưu Gia Trại, Vân Quý thành phố đông giao một cái thôn nhỏ. Ngoại trừ một diện liên thông thị khu phương hướng ra. Những thứ khác ba cái phương hướng không phải núi cao chính là con sông. Thuộc về thiên nhiên vách ngăn. Không chỉ có thể ngăn trở có thể xuất hiện quái vật. Còn có thể cho ma hồn triệu hoán thú cung cấp ẩn và săn thú sân săn bán. Hơn nữa, chung quanh đây có không ít thôn cùng tiểu trấn. Khoảng cách Vân Quý thành phố khoảng cách cũng tương đối thích hợp. Vừa có thể lấy săn giết quái vật thăng cấp, cũng mới liền thu thập cần phải một chút vật liệu. Trước dọn dẹp một hồi nơi này, sau đó bắt đầu kiến thiết, quyết định chú ý sau đó, Lý Đại Hổ cũng không dừng lại nữa. Hướng Lam Nguyệt hai người rời đi một hướng khác tiến vào thôn. Cùng nhau săn giết bên trong diện quái vật. Rất nhanh, nơi này liền vang lên hàng loạt quái vật tiếng gào thét. Có tức giận, nhưng càng nhiều hơn, là hét thảm, hơn hai gần sau ba tiếng. Lưu gia trại, bên trong lớn nhất một tòa nhà lầu bên trong. Lý Đại Hổ ba người tụ tập ở nơi này, đi qua chừng 3 giờ săn giết, toàn bộ Lưu gia trại, bên trong quái vật đều bị bọn hắn dọn dẹp xong. Bao gồm những kia do các loại động vật biến dị mà đến quái vật cũng không thể chạy trốn. Nơi này quái vật cùng vân quý trong thành phố so với cấp bậc kém rất nhiều. Bất kể là số lượng hay là đẳng cấp đều thấp không ít. Mạnh nhất quái vật cũng chỉ là cùng Lý Đại Hổ cùng cấp bậc tinh anh. Tại ma hồn triệu hoán thú cường thế nghiền ép phía dưới. Toàn bộ quá trình nhanh chóng mà đơn giản, không có dâng lên bất kỳ đợt sóng. Một trận săn giết xuống, Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt đẳng cấp không có thay đổi. Nhưng Bạch Phụ chính là nghênh đón một làn sóng tăng vọt. Chỉ có cấp 1 nàng, tại trong vòng 3 tiếng tiên tục thăng cấp 3, đạt tới cấp 4, đây còn là bởi vì nàng chỉ phụ trách đi theo phía sau giúp trị liệu một hồi. Phần đến kinh nghiệm không nhiều nguyên nhân, nếu không, làm không tốt nàng có thể trực tiếp đạt tới cấp 5. Đuổi ngang Lý Đại Hổ hai người, từ nhìn thấy ma hồn triệu hoán thú lúc sợ hãi bất an. Tâm thần hoảng hốt, đến phía sau từng con quái vật chết bởi trước mặt, từng đoàn kinh nghiệm năng lượng đi vào bản thân. Bạch Vũ cảm giác mình giống như là đang ngồi toàn thế giới kích thích nhất xe cắp treo một dạng. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là thật không dám tin tưởng chính mình đã thăng đến cấp 4. Thỉnh thoảng liền phải điều tra thuộc tính của mình bảng đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Ta muốn đi theo hắn, nhất định phải. Coi như những người khác dùng tám nhất đại kiệu mời ta. Ta đều sẽ không rời đi. Giờ khắc này, Bạch Vũ nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, quả thực giống như là đói khát rồi mười mấy năm mãnh nam. Thấy được một cái không có chút nào sức chống cự mỹ nhân một dạng. Quang mang lóe lên, nàng có thể 100% khẳng định, nếu mà lúc này Lý Đại Hổ mong muốn mình hầu hạ. Mình biết không chút do dự đồng ý. Nếu như có thể mà nói, mình thậm chí biết chọn lựa chủ động, chính là, lấy trước mắt tình hình đến xem, Lý Đại Hổ hoàn toàn không có phương này diện ý tứ. Mới vừa đem toàn thôn bên trong quái vật dọn dẹp xong, hắn liền đem hai người đều kêu đến nơi này, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, có phát hiện hay không người sống. Tại Bạch Ngọc suy nghĩ tung bay thời điểm, Lý Đại Hổ âm thanh thanh âm vang lên. Một bên Lam Nguyệt ngay lập tức mở miệng, trả lời, có, tổng cộng phát hiện 87 cái người sống, hiện tại cũng bị ma hồn triệu hoán thú cố ý xua đuổi đến thôn phía sau núi bên trên trong một cái. Sơn động, bọn hắn hẳn còn chưa phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Cũng không biết tình huống của nơi này. Hừm, vậy trước tiên mặc kệ bọn hắn, nghe vậy, Lý Đại Hổ nhàn nhạt gật đầu một cái. Theo sau. Hắn tự mình chữ vật vòng tay bên trong, đem trước lấy được tân thủ thôn lệnh bài, lấy ra. Phải chăng sử dụng tân thủ thôn lệnh bài? Phải, hay không? Băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Đại Hổ trong lòng thầm đọc, là, một khắc kế tiếp, lại một đạo băng lãnh xuất hiện. Chính đang kiểm tra địa vực điều kiện. Kiểm tra hoàn thành, nên khu vực thỏa mãn tân thủ thôn kiến thiết điều kiện. Bắt đầu kiến thiết. Xoát Lý Đại Hổ trong tay tân thủ thôn lệnh bài phanh một hồi. Hóa thành một đoàn quang mang dâng lên. Rất sắp đột phá rồi nhà lầu. Thẳng đến giữa không trung bên trong. Hết chương.